tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 64 cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor VV, tưởng tượng cảnh như vậy, tiểu tỷ thì cũng thật tàn nhẫn đi, vậy mà làm chúng ta một tuần có 5 ngày đói bụng khóc thét. Lầu trên, đói bụng cũng quá khoa trương đi, dù gì cũng có ống dinh dưỡng để uống mà. Ha ha, cậu nói tôi cậu bây giờ còn có thể bình tĩnh mà uống ống dinh dưỡng sao? Không thể, thế đừng có ở chỗ nào nói đạo lý. Bình luận lại bắt đầu nhiều lên, Nhan Yên thấy nhiệt độ nước dùng không sai sót lắm, liền bắt đầu làm há cọc cùng Hoành Thánh. Khán giả thấy ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Ủa, há cọc cùng Hoành Thánh gì đó không phải dùng để hấp sao? Nhan Yên nói, không phải, há cọc với Hoành Thánh vỏ mỏng, hấp lên dễ bị rách cho nên dùng để nấu. À, xem ra hương vị chắc là không giống nhau, quả nhiên tiểu tỷ tỷ có nhiều công phu. Nấu ở bên trong nồi canh như vậy, nhất định ăn rất ngon nhỉ. Đừng nói nữa, nước miếng đều không kiềm được này. Hoành Thánh ra mỏng nhất cho nên thả vào trước nhiều viên Hoành Thánh núng nính trồi lên mặt nước, vỏ Hoành Thánh mảnh khảnh nở xòe ra, liền giống như mỹ nhân quàng lụa mỏng chơi đùa trong nước cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Nhan Yên múc canh loãng để vào trong chén, tiếp theo múc tới Hoành Thánh, đem hành đã được chuẩn bị sẵn rãi lên trên chén. Nước dùng trong chèo cùng Hoành Thánh trong suốt nõn nà, phản chiếu sắc hành, có vẻ hết sức tươi mát. Nhan Yên đem chén Hành Thánh thứ nhất đặt lên bàn ăn, nói. Canh xuông ngọc Hoành Thánh, mời các vị khách quan thưởng thức. Làm xong món Hoành Thánh thứ nhất, Nhan Yên tiếp tục chuẩn bị món thứ hai há cào. Dựa theo chiều trùng hoa mỗi vùng miền có thói quen ẩm thực khác nhau, khẩu vị đặc trưng cũng không giống nhau. Hoành Thánh vỏ mỏng tươi mát dễ dàng ngon miệng cho nên thích hợp với nước canh xuông. Há cào vỏ hơi dai, nhưng vị đặc trưng tương đối nổi danh đó là há cào sốt cay. Vài lần trước Nham Yên làm đồ ăn đều lấy thanh đạm tươi ngon làm chủ, hôm nay có thể thử một lần làm khẩu vị đặc trưng một chút. Vừa lúc hai hôm trước nàng mò được trên tinh võng loại ớt có vị cay, sau đó chế biến một ít sa tế. Thời điểm há cào vừa chín, khán đã ăn xong chén Hoành Thánh thứ nhất. Bình luận phát sóng trực tiếp đang rất rào rạt, lại bị chủ bá tiểu tỷ tỷ vả mặt đều là bột mì, vì cái gì khác biệt lại lớn như vậy? Đúng vậy, bột mì ngày hôm qua là Hoành Thánh hôm nay, căn bản chính là món ăn khác nhau đấy. Không tưởng tượng nổi thế nhưng có thể dùng nguyên liệu nấu ăn giống nhau làm ra được. Không thể không nói Hoành Thánh này làm kinh diễm đến ta, đầu tiên nói vỏ Hoành Thánh mảnh khảnh trơn bóng, đưa vào miệng là tan ngay, lớp vỏ mang theo hương vị nước dùng tươi ngon, thời điểm ăn đến phần nhân miếng Hoành Thánh, chạm được nhân thịt được bọc bên trong lớp vỏ mềm nhẵn, lập tức liền thỏa mãn đầu lưỡi ta, miệng đều là hương vị muốn ngừng nhưng không được. Ăn đến nỗi thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt mất, nhớ đừng quên ăn xong lại húp một ngụm canh, thanh đạm ngon miệng, môi răng lưu hương, hơn nữa cảm giác toàn thân đều ấm áp lên. U là trời, sao lại có thể ăn ngon đến như vậy? Bình luận một trận ồ lên, khen thưởng không ngừng. Trong tinh thần dân chúng mong chờ, Nhan Yên đặt món thứ hai há cào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với món Hoành Thánh trong chèo hợp lòng người, lúc này đây nước dùng há cào phủ một tầng váng dầu hồng diễm, há cào giống như bạch ngọc như ẩn như hiện trong nước canh, phảng phất đá quý ẩn sâu. Đây là món thứ hai há cào sốt cay, khẩu vị món ăn tương đối mạnh, khi ăn khả năng có chút kích thích. Nhan Yên đem há cào hồng du đặt lên bàn ăn, khán giả gấp không chờ nổi xoa xoa tay, liền bắt đầu thưởng thức. Một miếng trôi xuống, người xem trong phòng phát sóng đều trừng lớn mắt, mặt đỏ lên, giây tiếp theo mồ hôi đổ đầy đầu. Meo meo meo meo, cái hương vị gì đây? Quá kích thích à, đầu lưỡi đau quá, cổ họng cay xè, toàn thân đều nóng quá à. Ban nãy trong đầu ta trống rỗng, loại cảm giác này đúng là không có cách nào hình dung. Nhưng vì cái gì ta cảm thấy hương vị như vậy rất ngon? Ăn vào miệng chính là làm ta kích thích à, tay của mị không khống chế được lại gặp tiếp lần hai. Chấm chấm chấm chấm, a, cổ họng muốn phun ra lửa rồi. Làm một dị năng giả hệ hỏa ta cảm thấy năng lực mình được một chén há cào thăng cấp. Tôi bị thiêu nóng rồi. Nhan Yên cười tùm tỉm mở miệng nói. Đó là ngũ vị nhân sinh thứ nhất. Cay, thế nào, có phải thật đã hay không, cách chương.